Siêu cấp ác bá Thái tử Phi, chương 142, nàng vẫn rất để ý BTS. Góc truyện audio.com, BTS, chịu chết đi, tiếng hét này, khiến BTS theo phản xạ quay người lại. Lúc hắn còn chưa kịp phản ứng, một thân thể yếu ớt, không màng sống chết của bản thân lao ra chắn trước mặt hắn. Ra, cẩn thận, vừa nói xong, thanh đao sắc nhọn liền đâm vào bụng của Yi. BTS hoàn toàn bị dọa cho kinh ngạc, hắc y nhân thu đao lại, hai mắt nhìn nhau, trực tiếp quay người chạy mất hút. Yi, BTS lo lắng hét lên, ngay lập tức ôm lấy thân thể đang ngã xuống của nàng. Nham hiểm, quá nham hiểm, BTS đau lòng nhìn thân thể không ngừng chảy máu của Yi, vội vàng điểm vào huyệt đạo của nàng, sau đó ôm lấy nàng đi vào thái tử phủ. Đi cùng BTS sau khi ra khỏi cổ mộ, lập tức gửi thư hồi báo về Hắc Viêm Môn, mà người của Hắc Viêm Môn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã đưa đi cùng BTS trở về. Một ngày trôi qua, đi ngồi bên cạnh giường, lặng lẽ đợi BTS tỉnh lại, bàn tay nàng gắt gao nắm chặt chiếc chìa khóa, trong đầu còn nghĩa đến hình dáng lạc lõng của BTS. Tim của nàng lại giống như bị rút đi, nàng không muốn tổn thương hắn, nhưng cuối cùng vẫn khiến hắn phải đau lòng sâu sắc như vậy. Diệt đang lúc đi rơi vào sự trầm mặc, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng nói yếu ớt của BTS. Nàng vội vàng đem chiếc chìa khóa trên tay nhét vào trong lòng. Sau đó đỡ BTS ngồi dậy, còn rót một cốc nước đưa cho hắn. Ngươi thấy thế nào rồi? Thân thể có thoải mái không? Đi tiếp nhận chiếc cốc đã được uống hết, lo lắng giúp hắn bắt mạch. Trong tâm BTS đột nhiên cảm thấy ấm áp, nhìn thấy đi vì hắn mà lo lắng. Khóe miệng của hắn bất giác nở ra một nụ cười. Duyệt, ta không sao, không cần lo lắng, chính là nàng, sao nàng lại không nghỉ ngơi? BTS nhẹ nhàng vuốt ve hai má của nàng, nhìn thấy sự mệt mỏi trên mặt nàng. Hắn cũng cảm thấy đau lòng, mệt hai người này quá đây. Ánh mắt đi hấp háy nhìn hắn, nàng không có trả lời, mà lúc này trong đầu nàng chỉ toàn là hình ảnh của BTS khi ở khách điếm. Còn có cả ánh mắt phẫn nộ cùng đau đớn của hắn. Chỉ nghĩ đến đây, ngực nàng đột nhiên cảm thấy giống như nghẹt thở. Ngạo, nếu ngươi đã không sao rồi, vậy ra về thái tử phủ trước. Ánh mắt đi không ngừng lay động, vừa nói xong, nàng có thể cảm nhận được bàn tay của BTS nắm chặt lấy tay nàng. Càng nắm càng chặt, BTS vội vàng kéo lấy bàn tay nàng, không dám buông ra. Duyệt, ở lại đây với ta. Trong giọng nói của hắn tràn ngập vẻ mong đợi, một chút cũng không muốn buông đi ra. Trong tâm đi lúc này lại đang giãy giụa, nhìn thấy khuôn mặt đang ngày càng tiến gần của hắn. Nàng liền trở nên ngây ngốc, không biết nên phản ứng như thế nào. Bọn họ đã từng hôn nhau rồi, nàng cũng không hề bài xích nụ hôn của hắn. Nhưng vì sao vào lúc này, nàng lại nghĩ đến vẻ mặt đau lòng của BTS? Khi cảm nhận được sự ấm nóng trên bờ môi mình, khuôn mặt phẫn nộ của BTS lại hiện ra vô cùng rõ ràng, khiến nàng lấy lại được ý thức, quay đầu sang hướng khác. Muốn tránh nụ hôn của BTS, Diệt, BTS đối với sự phản ứng của TDD. Có điểm kinh ngạc, TDD không ngừng trốn tránh ánh mắt của hắn. Nàng cúi đầu xuống, vội vàng nói, ngạo, ngươi vừa hồi phục, cần phải nghỉ ngơi, ta đi trước. BTS nhìn thấy nàng đang chuẩn bị đứng lên, ngay lập tức kéo lấy tay của nàng. Nàng vẫn còn rất để ý BTS. Có đúng không? BTS thần sắc phức tạp nhìn nàng, hắn muốn nghe được đáp án từ nàng. TDD từ từ ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập vẻ giãy giụa cùng không nỡ. Nàng nhất định phải về, cũng vô cùng muốn về. Nàng không thích vẻ mặt đau lòng của BTS, cũng không thích ánh mắt tràn ngập vẻ đau khổ của BTS. Hồng Trần, cách chương.